Tiên Ma Đồng Tu, chương 2508, Tích Khách Pháp Bảo. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phản hồi chương 2509, Tích Khách Pháp Bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến trẻ đỏ kỳ môn thất Diệp bị thương thổ huyết, cười cạc cạc nói. Vân sư tỷ, giết chết cái này nhân gian phản đồ. Vân Khất U tính cách lạnh lùng, nàng không giống Diệp Tiểu Xuyên như vậy giết một cái phệ hồn lão yêu, liền cả ngày trách trách vù vù nói mình là thiên thủ nhân đồ lưu manh. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U tâm là lạnh, thủ đoạn so lòng của nàng lạnh hơn. Mười mấy tuổi lúc thương Vân Môn một cái nội môn đệ tử mở miệng đùa giỡn nàng vài câu, kỳ thật cũng không tính là đùa giỡn, thiếu niên nam nữ đi tình cảm đều tương đối phong phú, Vân Khất U thiên sinh lệ chất tướng mạo tuyệt mỹ, người nam kia đệ tử khó tránh khỏi nổi lên cầu hoàng tâm tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả Vân Khất U giơ tay chém xuống, trực tiếp đem người đệ tử kia giết đi. Thí giết đồng môn, đây chính là đại tội, nàng đều không có do dự chút nào, chớ nói chi là đối mặt địch nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ còn chưa phủ, lập tức làn điệu một chuyển, thành Dương Quan Tam Điệp sóng. Nhất điệp phong vân khởi, nhị điệp huyền lôi minh, tam điệp thương khung phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấn ma cổ cầm nơi tay, Vân Khất U giống như là thay đổi một người, bình tĩnh, lãnh ngạo, lãnh diễm, lạnh như thi thể. Cùng đại tỷ của nàng tố nữ Huyền Anh có liều mạng. Phô thiên cái địa không gian chi nhận hướng phía Kỳ Hồng Diệp kích xả mà đi, Kỳ Hồng Diệp bố trí vài đạo phòng ngự, đều bị kinh khủng kia không gian chi nhận lập tức phá vỡ, đành phải vung vẩy bắt tay vào làm trong binh khí pháp bảo cấp tốc vũ động đem kích xả mà đến không gian khí nhận đều rào toái. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Hồng Diệp muốn chạy cũng không phải hắn sợ chết, mà là bởi vì hắn không chỉ có nhận ra Diệu Bát Âm, còn nhận ra đánh đàn nữ tử chính là Vân Nha Đầu. Cùng Vân Nha Đầu đấu quá bị thua thiệt, ngươi không thể tổn thương nàng, nàng lại có thể giết ngươi, tại đánh nhau lúc trước, Vân Nha Đầu cũng đã dựng ở thế bất bại, cái này không còn thế nào đánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nhìn ra Kỳ Hồng Diệp tâm tư, hắn hận nhất chính là phản đồ, làm sao có thể để Kỳ Hồng Diệp đào tẩu. Thừa lúc Kỳ Hồng Diệp bị Vân Khất U Diệu Bát Âm cuốn lấy, hắn lén lén lút lút bay đến Kỳ Hồng Diệp sau lưng, đem làm Kỳ Hồng Diệp lại ngăn cản một lớp không gian chi nhận quay người mong muốn đào tẩu thời điểm, liền nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau của mình, đang dùng một loại quỷ dị ánh mắt đối với mình cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Hồng Diệp mới vừa rồi bị khí huyết cắn trả, bị nội thương, không muốn cùng Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U tại làm dây dưa, nhưng Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội đào tẩu. Càn Khôn Nhất Kiếm lập tức thúc giục yếu ớt bụi mù kiếm quang, lại một lần nữa vô phong kiếm trên thân kiếm thấu đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Diệp Tiểu Xuyên lại biến mất. Không, không phải biến mất, mà là Diệp Tiểu Xuyên thân pháp động tác thật sự quá nhanh, mắt thường đã khó có thể phát hiện thân ảnh của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Hồng Diệp thấy thế, sắc mặt không khỏi lại thay đổi biến. Gocchuyenaudio.com. Khi hắn vừa mới đón đỡ Diệp Tiểu Xuyên một chiêu Càn Khôn Nhất Kiếm lúc thân thể chu vi bỗng nhiên cuồng phong gào thét, Diệp Tiểu Xuyên thanh âm tại vang lên bên tai. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoành kiếm thức, đoạn kiếm thức, phá kiếm thức, hồi kiếm thức, toàn phong trảm, lôi đình trảm, phi tinh trảm, chu thần trảm, luân hồi trảm, sát thần dẫn, đánh xong kết thúc công việc. Giống như là triển lãm giống nhau, Diệp Tiểu Xuyên đưa hắn sở học sở hữu lực công kích cường đại kiếm quyết từng cái thi triển một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Đao quang kiếm ảnh bên trong, chỉ có thể nhìn thấy Kỳ Hồng Diệp cầm trong tay hai thanh loan đao pháp bảo, vũ kín không kẽ hở thủy dội không tiến. Đem làm ngăn trở sát thần dẫn vô số đạo kiếm khí phía sau, Kỳ Hồng Diệp miệng lớn thở hổn hển. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đã sớm nghe nói Diệp Tiểu Xuyên tu luyện là phong chi pháp tắc am hiểu cận chiến, chẳng qua là không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên cận chiến khủng bố như vậy, đoán chừng đã đạt đến tật phong kiếm ý đệ nhị trọng, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Một phen giao chiến, Kỳ Hồng Diệp chỉ cảm thấy chính mình hai tay bị chấn cay mũi, tựa hồ liền cầm chặt loan đao pháp bảo khí lực cũng không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cho là hắn đã không có phản kháng, thân thể lại một lần nữa xuất hiện ở bầu trời thượng. Hắn cười nói, biết rõ sự lợi hại của ta đi à nha, ngươi có thể đi chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Vẫn chưa nói xong, chỉ thấy một đạo lam sắc hỏa diễm bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, cấp tốc mà lên, nhanh chóng biến thành một đạo dao găm, bắn về phía Diệp Tiểu Xuyên mặt. Diệp Tiểu Xuyên chấn động, vừa rồi vào xem đánh đi, vậy mà quên cái này Kỳ Hồng Diệp trong tay có một cái linh lực rất mạnh dao găm pháp bảo, lúc trước thiếu chút nữa còn muốn ngọc linh lung mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần bí kia dao găm vô thanh vô tức xuất hiện, tốc độ cực nhanh, tựa hồ đã vượt qua cái vũ trụ này tốc độ nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đều muốn tránh né, dĩ nhiên không kịp, vô phong kiếm hướng lên nhảy lên, tại lam sắc hỏa diễm khoảng cách đến mặt còn có không đến một xích khoảng cách bị thần kiếm chặn đứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, Diệp Tiểu Xuyên trong tay vô phong kiếm trực tiếp bị đánh bay, thân kiếm cũng đã biến mất, chỉ còn lại một cái quang ục ục chui kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương, mà đạo kia bị đánh bay lam sắc hỏa diễm, hóa thành chuôi này quái dị dao găm, hầu như dán Diệp Tiểu Xuyên cái mũi hướng lên phương bay đi, chỉ kém một điểm liền quán xuyên đầu của hắn. Diệp Tiểu Xuyên một mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn, cảm giác tâm đều nhanh muốn nhảy đến cổ họng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi hắn cảm giác là cuộc đời đến nay khoảng cách tử thần gần nhất một lần. Thích khách pháp bảo, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên hú lên quái dị, cũng đi triệu hồi vô phong kiếm trôi kiếm, lập tức rút ra thanh minh kiếm, hướng phía Kỳ Hồng Diệp nhào tới. Những năm gần đây này đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn kiến thức lịch duyệt cũng có nhảy vọt tiến bộ, lập tức liền minh bạch cái này vô thanh vô tức dao găm, hẳn là cùng Dương Linh Nhi ngư tràng trùy một dạng, đều là thích khách thuộc tính pháp bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này pháp bảo cũng không phải nói linh lực mạnh cỡ bao nhiêu, mà là tốc độ nhanh, mà lại vô thanh vô tức. Góc truyện audio.com, thích khách một kích không trúng, sẽ chạy xa ngàn dặm. Cho nên thích khách pháp bảo theo đuổi chính là nhất kích tất sát. Anh nợ em một câu yêu thương. 15 năm trước Dương Linh Nhi tu vi so ra kém cổ kiếm trì, nhưng cuối cùng quyết chiến trong cổ kiếm trì không đỡ ở Dương Linh Nhi ngư tràng giao găm kích thứ nhất ôm hận bại trận, đủ thấy thích khách pháp bảo kích thứ nhất có bao nhiêu đáng sợ. May mắn Diệp Tiểu Xuyên sở tu chính là tật phong kiếm ý, vô phong kiếm linh lực lại thập phần cường đại, nếu như vừa rồi lại chậm nửa phần, hắn sẽ chết ở cái con kia thần bí dao găm phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên mới từ quỷ môn quan chạy hết một vòng, tâm vẫn còn ở phốc thông nhảy loạn, thầm nghĩ tại Kỳ Hồng Diệp trên thân thể chọc 17-18 cái huyết lỗ thủng mới có thể lý giải trong lòng của mình mối hận. Lại bị người đoạn hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U vừa rồi cũng xem hãi hùng khiếp vía, biết rõ Diệp Tiểu Xuyên trong nháy mắt đó có bao nhiêu hung hiểm. Tức giận Vân Khất U, bát chỉ điên cuồng chấn động dây đàn, duyên dáng tiếng đàn, thậm chí có loại bong bong thiết thương âm thanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Dày đặc không gian chi nhận gào thét mà lên, bắn về phía Kỳ Hồng Diệp. Kỳ Hồng Diệp giờ phút này hai tay cay mũi, biết rõ không cách nào giảo toái những thứ này đánh úp lại không gian chi nhận, đều muốn thi triển thân pháp tránh né. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác mình toàn thân khí mạch tựa hồ bị một cỗ lực lượng khống chế, thân thể của mình bị cái kia lực lượng thần bí trói buộc, thời gian phảng phất tại chính mình trước mặt biến chậm. Ngay tại hắn hoảng hốt thời điểm, đầy trời không gian chi nhận đã siêu bắn tới trước người của hắn, trong nháy mắt hơn 1000 chuôi không gian chi nhận đều mặc thấu khôi giáp của hắn, chui vào đã đến trong thân thể hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian pháp tắc, đây là Kỳ Hồng Diệp trước khi chết trong đầu cuối cùng xuất hiện ý niệm trong đầu, sau đó thân thể liền một tiếng ầm vang, nổ thành một chút cũng không có số huyết khối. Anh nợ em một câu yêu thương. Vọt tới phụ cận Diệp Tiểu Xuyên, lập tức chạy trối chết không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra. Cái này Kỳ Hồng Diệp như thế nào ngốc núc ních hư huyền ở giữa không trung, mặc cho hơn 1000 chuôi không gian khí nhận cho mình đến một cái xuyên tim. Người đăng trang nần 1619, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.